Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 683, một kiếm phá địch, góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn cổ tay rung lên, Thanh Hồng kiếm rời tay bay ra, lấy kiếm chuôi làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành một vài trượng đại thanh sắc quang bàn. Siêu, tiếng xé gió lên, thanh sắc quang bàn thẳng đến Tôn Lỗi mà đi, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt. Tự xuất hiện trước mặt Tôn Lỗi. Tôn Lỗi thần sắc hoảng hốt. Trong tay tử sắc cờ phướn hung hăng nhoáng một cái. Một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay ngọn lửa màu tím bay ra. Đánh về phía thanh sắc quang bàn. Ngọn lửa màu tím khẽ dựa gần thanh sắc quang bàn. Lập tức bị thanh sắc quang bàn cưỡng ép hút vào. Tam cái hô hấp không đến. Ngọn lửa màu tím liền biến thành một trận điểm điểm ánh lửa vẩy ra mà xuất. Thanh sắc quang bàn quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Lớn nhỏ cũng rút nhỏ hơn phân nửa. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Thanh sắc quang bàn bộc phát ra chói mắt thanh quang. Hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh bay ra. Tôn Lỗi sớm có phòng bị. Trong tay tử sắc cờ phướn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo tử quang bay ra. Hóa thành một đạo màn ánh sáng màu tím. Bao hắn lại toàn thân. Một trận, phanh phanh, trầm đục, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh chạm tại màn ánh sáng màu tím phía trên. Lấy ngàn mà tính phi kiếm màu xanh xuất hiện ở chân trời. Giống như lưu tinh trụy địa. Hướng phía Tôn Lỗi đánh tới. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái hình thể to lớn thanh sắc cự kiếm. Khí thế hung hăng chém về phía Tôn Lỗi. Tôn Lỗi đôi mắt lạnh lẽo. Tử sắc cự mãng bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu tím. Hướng phía Vương Thanh Sơn đánh tới. Trong tay hắn tử sắc cờ phướn quang mang phóng đại. Một đạo thô to ngọn lửa màu tím bay ra. Đánh về phía thanh sắc cự kiếm. Hắn lại lật tay một cái. Một mặt tử sắc tấm chắn bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn, vòng quanh hắn xoay quanh không chừng. Ầm ầm, ngọn lửa màu tím bị thanh sắc cự kiếm chạm vỡ nát. Thanh sắc cự kiếm hình thể cũng rút nhỏ một phần tư. Khanh, một tiếng vang trầm, thanh sắc cự kiếm bị tử sắc tấm chắn cản lại. Một đạo kinh người linh khí từ phía sau đánh tới. Tôn Lỗi trong tay tử sắc cờ phướn tuôn ra một mảng lớn ngọn lửa màu tím. Hóa thành một bức cao mấy trượng tử sắc tường lửa. Ngăn ở phía sau. Hắn bản năng hướng bên cạnh tránh đi. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Tử sắc tường lửa bị chạm vỡ nát. Một đạo thanh sắc trường hồng cùng Tôn Lỗi gặp thoáng qua. Màn ánh sáng màu tím vỡ vụn ra. Tôn Lỗi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quảng cáo. Vương Thanh Sơn lấy ra huyền nguyệt trảm yêu kiếm. Hướng phía trước ném đi. Hóa thành một cái thanh sắc cự mãng. Đón lấy tử sắc cự mãng. Huyền nguyệt trảm yêu kiếm bất quá là pháp bảo hình thức ban đầu. Thanh sắc cự mãng tự nhiên không phải tử sắc cự mãng đối thủ. Bất quá có thể vì Vương Thanh Sơn tranh thủ một chút thời gian. Cái này đầy đủ. Vương Thanh Sơn bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Hai tay hướng phía hư không vạch một cái. Một mảng lớn phi kiếm màu xanh bỗng nhiên hiển hiện. Phi kiếm màu xanh có mấy ngàn đem nhiều. Đây là bách kiếm quy nhất. Tiến vào kết đan kỳ về sau. Vương Thanh Sơn thi triển bách kiếm quy nhất uy lực càng lớn. Kỹ xảo càng nhiều. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh quay tít một vòng. Hóa thành một cái hình thể to lớn thanh sắc giao long. Dương nanh múa vuốt hướng phía Tôn Lỗi đánh tới. Thấy cảnh này, Tống Phỉ tim nhảy tới cổ rồi. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu nhân. Trương gia tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trợn mắt hốc mồm. Vương Thanh Sơn chiêu này ngự kiếm thuật sắc bén vô cùng. Cái này tại Hồng Nguyệt Hải vực cũng không thấy nhiều. Lúc này, Tôn Lỗi đang bận đối phó Thanh Hồng Kiếm. Thanh Hồng Kiếm vô tung vô ảnh. Sắc bén vô cùng, hắn có phần luống cuống tay chân, nhìn thấy một cái từ mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh ngưng tụ thành thanh sắc giao long đánh tới. Tôn Lỗi sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Hắn vội vàng đem Tử Sắc Cờ Phướn hướng phía trước ném đi. Đánh vào mấy đạo pháp quyết. Tử Sắc Cờ Phướn quang mang phóng đại. Hóa thành một cái hình thể to lớn tử sắc phi ưng. Nổi lên một trận cuồng phong nhào về phía Thanh Sắc Giao Long. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thanh Sắc Giao Long đem tử sắc phi ưng đụng bay ra ngoài. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh tranh nhau chen lấn đánh vào tử sắc trên tấm chắn. Truyền ra một trận trầm đục. Tử sắc tấm chắn bên ngoài thêm ra một mảng lớn vết kiếm. Phu quân cẩn thận, Tống Phỉ hét lớn một tiếng. Mở miệng nhắc nhở, một đạo cao vài trượng thanh sắc trường hồng theo Tôn Lỗi sau lưng đánh tới. Tốc độ cực nhanh, ba đạo tử quang đánh tới. Chặn thanh sắc trường hồng. Khanh khanh khanh, một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Ba đạo tử quang bị đánh bay ra ngoài. Rõ ràng là ba thanh tử quang lấp lóe phi đao. Tống Phỉ bay đến Tôn Lỗi bên người. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vương Thanh Sơn thực lực còn tại Tôn Lỗi phía trên. Tử Vân các truyền thừa hơn 400 năm. Chấn Tông công pháp Tử Quang Đại Pháp bổ sung linh thuật. Bất quá Tôn Lỗi tu luyện chính là huyền phẩm công pháp Tử Vân Chân Kinh. Vô pháp sử dụng Tử Quang Đại Pháp bổ sung linh thuật. Nếu không phải như thế, hắn cũng không bị thua cấp Vương Thanh Sơn. Nói xong so tài. Ngươi đã nhúng tay, vậy đã nói rõ các ngươi bại. Hồi các ngươi Tử Vân các đi thôi. Váy đỏ thiếu phụ thần sắc lạnh lùng. Vương Thanh Sơn thực lực không tầm thường. Nếu là có thể đem Vương Thanh Sơn biến thành của mình. Đối Trương gia vô cùng hữu ích. Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi liếc nhau một cái. Hai người thu hồi pháp bảo. Hướng về đường tới bay đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải hắn nắm giữ một môn tiểu thần thông, chưa chắc là Tôn Lỗi đối thủ. Hắn một tay hướng Thanh Hồng kiếm vẫy tay một cái. Thanh Hồng kiếm hóa thành một đạo thanh quang. Bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Tại hạ Vương Phượng Niên. Vừa rồi đa tạ hai vị đạo hữu bênh vực lẽ phải. Vương Thanh Sơn hướng hai tên Trương gia tu sĩ liền ôm quyền. Khách khí nói, vì để tránh cho bị người phát hiện Hồng Liên đảo Vương gia cùng Hải Tham đảo Vương gia quan hệ. Dựa theo Vương Trường Sinh căn dặn, Vương Thanh Sơn lấy một cái tên giả chữ. Tại hạ Trương Chí Dương. Đây là ta đường muội Trương Chí Quân. Vương đạo hữu một tay ngự kiếm thuật sắc bén vô cùng. Ta nhóm hai huynh muội mở rộng tầm mắt. Bội phục, nam tử áo xanh vừa cười vừa nói. Giọng thành khẩn, quảng cáo, Trương đạo hữu nói đùa. Tại hạ chỉ là học được một cái da lông mà thôi. Hai vị đạo hữu không ngại. Đến ở trên đảo uống vài chén rượu. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói. Làm một cái thủ hiệu mời. Trương Chí Dương huynh muội không có chối từ. Đi theo Vương Thanh Sơn lên đảo. Rất nhanh, bọn hắn tự xuất hiện tại nghênh khách sảnh. Vương Thu Hồng đám người đứng ở một bên. Thần sắc cung kính. Các ngươi bận bịu đi thôi. Nên làm gì làm cái đó. Có việc gọi các ngươi. Vương Thu Hồng đám người đáp ứng. Nhao nhao lui ra. Vài chén rượu nước rơi bụng. Trương Chí Dương thẳng vào chính đề. Vương đạo hữu, nghe ngươi khẩu âm. Các ngươi phía trước không phải Hồng Nguyệt Hải vực nhân đi. Vương Thanh Sơn đôi mắt nhắm lại. Nói ra, như thế nào, địa phương khác người không thể tại Hồng Nguyệt Hải vực đặt chân. Đó cũng không phải, bất quá dựa theo ta nhóm Trương gia quy củ, thuê ta nhóm khống chế hòn đảo. Nhất định phải muốn giao đầu danh trạng. Thế đạo này rất loạn. Không chừng cái kia thế lực chính là người khác mật thám. Ta nhóm không thể không cẩn thận, để tránh bị người khác chui chỗ trống. Trương Chí Dương giống như cười mà không phải cười nói. Vương Thanh Sơn thực lực không tầm thường. Nếu là không giao nhập đội, Trương gia cũng sẽ không yên tâm. Giao nhập đội, sẽ thả tâm một điểm. Nhập đội, Vương Thanh Sơn nhíu mày. Hắn nghe Tử Nguyệt Tiên Tử nhắc qua việc này. có kết đan tu sĩ phụ thuộc thế lực, đều muốn hướng Trương gia giao đầu danh trạng, biểu thị trung thành. Nhập đội có thể là săn giết tam giai yêu thú, cũng có thể là diệt sát một hỏa nhi tà tu. Cụ thể là cái gì? Muốn nhìn Trương gia an bài thế nào? Không sai, đương nhiên, Vương đạo hữu nếu là không nguyện ý, ta nhóm cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá Hồng Liên đảo các ngươi không thể ở lại nữa rồi. Ta nhóm Trương gia khống chế hòn đảo, ngươi cũng không thể ở lại. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.